từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 35, trà xanh kỹ nữ Mạn Mạn. Một tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên xăm mình cùng Mạn Mạn cũng là xã giao vui vẻ ăn sao có thể nhìn đến chính mình tình nhân cũ cứ như vậy bay lên đầu cành biến phượng hoàng đâu. Không tồn tại, một trận nài ép lôi kéo, soạt soạt, một tiếng, Mạn Mạn cổ tay chật khớp, cái này không liên quan ta chuyện A, là chính ngươi làm gãy. Tên xăm mình sợ tranh thủ thời gian chuồn mất, không nghĩ tới, Mạn Mạn lại cười lạnh, hừ, cùng ta đấu, ngươi còn non một chút, nói xong lại là soạt soạt một tiếng đem xương cốt cho nối liền. Vài khách mời nhóm đều sợ ngây người, ngoà tào, như bức A chỉnh xương chuyên gia, đó là cái ngoan nhân plus, Mạn Mạn cười hắc hắc nói. Giang đạo ta hiện tại độc thân, có thể làm ngươi điện ảnh nữ chính đi. Giang thần lắc đầu, còn không được ngươi có cái gì tài nghệ sao? Tài nghệ, chơi game tính toán sao? Ta chơi game tặc 6. Mạn Mạn kích động nói. Không được a, vậy ngươi cái này cái gì cũng không biết, làm sao làm diễn viên a? Giang thần một bộ rất sắt bất thành cương biểu lộ. Mạn Mạn luống cuống, nàng rất trân quý cơ hội này. Cái kia, vậy làm sao bây giờ a Giang đạo, ngươi nói muốn ta làm thế nào? Hôn môi, KSS ngươi biết sao, cũng là hôn hí, Giang thần cho Mạn Mạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hôn hí, Mạn Mạn hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là ta sở trường A, sẽ nha Giang đạo, ở chỗ này sao? Mạn Mạn hoa si nhìn chằm chằm Giang thần, Giang đạo thế nhưng là một vị cực phẩm nam thần, lại muốn cùng ta hôn môi, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu. Muốn là dựa vào hôn môi kỹ xảo chinh phục Giang đạo, về sau còn dùng diễn xuất sao? Trực tiếp nhảy lên trở thành Giang phu nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhìn hết thiên hạ phồn hoa. Ha ha ha, ta Mạn Mạn thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Giang thần, đi, búng tay một cái, một tên cực xấu nam tử đi đến Mạn Mạn trước mặt, vàng nhạt y phục, mịn tóc, trong đầu tóc còn có mấy cái nhảy nhót tưng bừng con rán. Vị này cũng là ngươi hôn hí đối tượng, dựa theo nội dung cốt truyện, hắn là một tên ngủ say đống rác vương tử, cần ngươi hôn tỉnh hắn. Giang thần một chút giảng giải một chút nội dung cốt truyện, hy vọng Mạn Mạn mau chóng vào chơi. Mạn Mạn tâm lý lục bục một chút, hợp lấy cùng ta hôn môi không phải Giang đạo, mà chính là cái này người quái gì. Giang đạo, không thể biến thành người khác sao? Không được, đây là ngươi diễn thử đối tượng. Tốt à, action, bắt đầu, Mạn Mạn cố nén, nhắm mắt lại, hướng về xấu xí nam tử đưa tới, xấu xí nam tử chu lạp xưởng giống như dày bờ môi, chuẩn bị nghênh đón cái hôn này. Nghe thấy được một cỗ khó ngửi mùi vị, Mạn Mạn ánh mắt mở ra. Xấu xí nam tử ngũ quan kỳ lạ chu đầy đặn lạp xưởng môi. Nhìn đến trước mắt buồn nôn một màn, nàng rốt cục nhịn không được. Nôn, Mạn Mạn trong nháy mắt nôn, Giang thần một mặt thất vọng, lạnh lùng nói. Không được sao, xem ra ngươi không thích hợp làm diễn viên, ta nhìn vẫn là thôi đi. Mạn Mạn gấp bắt lấy Giang thần cánh tay. Giang đạo, cho cái cơ hội, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, cầu ngươi cho ta một cơ hội. Giang thần bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Người biết chúng ta ngành nghề bên trong là có quy tắc ngầm. Ta hiểu, ta có thể, Mạn Mạn đem y phục của mình giật ra, lộ ra trắng nõn hai vai. Giang đạo, ngươi nhìn ta được không? Người vóc người này đồng dạng, vẫn là thôi đi. Hình ảnh này có chút khó chịu, Giang thần đều có chút nhìn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vây xem những người đi đường ào ào lắc đầu chỉ trích. Trời ạ, nữ nhân bây giờ thật là không có một chút hạn cuối. Trước mặt mọi người, có tổn thương sói mòn a, chật chật chật vậy mà vì quay phim cam nguyện hy sinh thân thể, thật là buồn nôn. Những người đi đường ào ào lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ghi chép lại nữ nhân này xấu xí thời khắc. Không biết xấu hổ Mạn Mạn nhưng như cụ đối mấy lời đồn đại nhảm nhí này không quan tâm, hết sức cầu khẩn. Giang đạo thật ngươi cho ta lần cơ hội, ta nhất định có thể biểu hiện tốt một chút. Nghe nói như vậy Chí Minh, đối Mạn Mạn nửa điểm không muốn xa rời cũng không có, hết thảy đều chuyển hóa làm hận. Thần ca, giúp ta quăng nàng đi. Nghe được Chí Minh sau cùng kháng cáo, Giang thần cũng cảm thấy sự tình làm không sai biệt lắm, một thanh hất ra Mạn Mạn. Cút đi, ngươi không thích hợp diễn xuất. Mạn Mạn bị quăng lui nửa bước nhưng lại lập tức vọt lên ôm lấy Giang thần bắp đùi, một mặt ai oán. Giang đạo ta cầu ngươi cho ta một cơ hội có được hay không, ngươi đừng đi ta vì nữ chính, liền bạn trai ta đều chia tay, ngươi không thể gạt ta a. Giang thần bất vi sở động. Ta thế nhưng là cái người đứng đắn, chia tay đại sư, không có cảm tình, lái xe rời đi, đang lúc Giang thần đi vào trong xe lúc Mạn Mạn lại tức hổn hển, vọt tới bên cạnh xe kéo lại cửa xe. Muốn có thể đi, ngươi bồi ta tinh thần tổn thất phí, Mạn Mạn khuôn mặt vặn vẹo, hôm nay được trả bằng mất lộ ra nàng đã có chút điên. Lúc này, Chí Minh đi ra, một mặt ý cười nói ra, Mạn Mạn còn muốn tinh thần tổn thất phí, nằm mơ đi thôi ngươi. Mạn Mạn một mặt hoảng sợ, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi nhận biết, chuyện không liên quan tới ngươi. Chí Minh kéo chỗ ngồi phía sau cửa xe tiến vào Roy Phantom, thừa dịp Mạn Mạn không chú ý, Giang Thần cũng đem xe cửa mang lên. Bành, đạp cần ga, Roy Phantom nghênh ngang rời đi, lưu lại một chuỗi đuôi xe khí. Mạn Mạn đuổi mấy bước giày cao gót uốn éo té cái chụp ếch trên mặt đau rát. Nhất thời, người qua đường chỉ trích bên tai không dứt. Ai, nữ nhân này hào tiện a, muốn làm diễn viên muốn điên rồi đi. Từ đâu tới bà điên, nhà kia bệnh viện tâm thần cửa không khóa tốt, đem nàng phóng xuất a thật là buồn nôn, vì làm diễn viên vậy mà không tiếc hy sinh chính mình, còn liếm láp mặt phải bồi ngủ. Thì đúng vậy a, người ta cái kia giang đạo lớn lên nhiều đẹp trai a, làm sao có thể vừa ý nàng. Hiện tại người a tâm lý cũng là không có điểm bước đếm. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dáng dấp ra sao, còn muốn làm diễn viên. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận a. Tên xăm mình lúc này cũng gãy trở về, nhìn đến Mạn Mạn mặt mày xám xịt dáng vẻ, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, ngươi làm sao thảm thành dạng này, vừa mới không phải thật khoa trương sao? Mạn Mạn không để ý tới hắn, vừa mới nàng phát hiện mình bạn trai cũ Chí Minh vậy mà cùng vị kia giang đạo là nhận biết. Vậy đã nói rõ, mình còn có kịch trở thành nữ chính. Sau đó tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Chí Minh. Chí Minh, chúng ta cùng tốt a, có được hay không? Là ta sai rồi, cút đi ngươi, vừa mới cái kia tên xăm mình đã toàn bộ nói với ta, ngươi đã sớm cùng hắn lêu lổng ở cùng một chỗ, ngươi bây giờ cùng ta nói cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Mạn trong nháy mắt tuyệt vọng, nàng xem mắt cái này tên xăm mình, hết lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Tên xăm mình cười ha ha, không sai, hắn mới vừa tới tìm ta, ta liền đem toàn bộ sự tình đều nói cho hắn biết, cho nên ta rồi mới trở về nhìn ngươi xấu mặt a, ha ha ha. A a, Mạn Mạn triệt để hỏng mất, trực tiếp nhấc lên gãy mất giày cao gót thì cùng tên xăm mình chật đánh nhau. Quần chúng vây xem đó là bầu không khí náo nhiệt không được, ào ào cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Ta là minh bạch nữ nhân này cũng là cái chân đạp hai thuyền kỹ nữ a, tên xăm mình hung hăng đánh nàng, khác cho chúng ta mặt mũi, chúng ta giúp ngươi đem gió. Đúng, chúng ta tuyệt đối không báo cảnh sát, hung hăng đánh nàng. Không biết vì cái gì, nhìn đến nữ nhân này bị đánh ta cũng cảm giác rất thoải mái. Ha ha ha, loại này xanh trà kỹ nữ liền nên đánh, tên xăm mình đạt được mọi người chống đỡ, nhất thời adrenaline gia tăng mãnh liệt càng thêm dũng mãnh. Nhanh gọn đem Mạn Mạn cho ép đến, tiến hành một trận nhục nhã. Sau đó không lâu cảnh sát tới, đem Mạn Mạn cùng tên xăm mình đều bắt lại đi vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.